Vô thượng sát thần, chương 2892, thiên địa ung dung, mênh mông nhân gian, góc truyện audio.com, dấu lớn, trong sân Tiêu Linh Nhi đám người câm như hến, chỗ nào có thể chịu được Hứa Vân Minh uy áp. Hứa Vân Minh không tiếp tục để ý đám người, mà là nhìn về phía chân trời, nắm đấm chặt hít sâu một cái nói. Lãng Thiên, nhất định phải mang theo hắn sống sót. Tiêu Linh Nhi nguyên bản còn tưởng rằng Hứa Vân Minh bọn họ cố ý lừa chạy nàng chất nhi, nghe được Hứa Vân Minh lời nói, nàng lờ mờ minh bạch cái gì. Mà lúc này, Lãng Thiên mang theo Tiêu Phàm tiểu hài, đã rời đi man hoang cổ thành. Thiên khung phía trên lôi đình theo đuổi không bỏ tựa như không đem Tiêu Phàm hài tử giết chết là thề không bỏ qua một dạng. Tiêu lão đệ, ngươi thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Lãng Thiên đắng chát cười nói. Lãng Thiên mặc dù đã là thánh đế cảnh, nhưng là mặt đối với đáng sợ như vậy lôi đình, hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc để Tiêu Phàm tiểu hài sống sót. Nhưng là hắn tất nhiên đáp ứng Tiêu Phàm, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ hắn. Lãng Thiên không ngừng trốn, mà cái kia lôi đình cũng đang không ngừng truy, vì đề phòng vạn nhất, Lãng Thiên không dám nhìn thẳng lôi đình, sợ làm bị thương Tiêu Phàm hai từ. Việc này, man hoang cổ thành bên ngoài mấy vạn dặm đỉnh một ngọn núi, đứng đấy ba đạo áo bào đen thân ảnh, mấy người ngắm nhìn man hoang cổ thành phương hướng, không khỏi nhíu mày. Diệt thế lôi đình, trong đó cầm đầu hắc bào nhân hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới lần này đến thái cổ thần giới, sẽ còn gặp gỡ như vậy có ý tứ sự tình. Đại nhân, cái này diệt thế lôi đình, chẳng lẽ có thiên đố chi nhân giáng sinh? Một cái khác áo bào đen dè dặt nói. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cái thứ ba hắc bảo nhân cũng không nhịn được hiếu kỳ nói. Không cần, bọn họ đã qua đến. Cầm đầu hắc bảo nhân thản nhiên nói. Nói xong, chân trời một đạo hắc ảnh ôm một đứa con nít nhanh chóng hướng về bên này kích xạ mà đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lãng Thiên. Lãng Thiên thân làm thánh đế cảnh cường giả, tốc độ của hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng là vẫn như cũ không nhanh bằng cái kia diệt thế lôi đình. Thân thể sớm đã bị thương không nhẹ, thân hình có chút chật vật. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người để Lãng Thiên chật vật như thế qua, hôm nay vì Tiêu Phàm nhi tử, hắn cũng là liều. Tiểu gia hỏa, tương lai ngươi nếu là không nghe lời, bá bá định đánh cái mông ngươi. Lãng Thiên khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao lôi điện không khỏi lại trở nên ngưng trọng lên. Cái này diệt thế lôi đình còn không tán đi, ứng phó một đứa bé, có cần không? Hồng hộc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ Lãng Thiên trước người xẹt qua, Lãng Thiên con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp lui ra phía sau, một đạo lợi mang bay thẳng trong tay hắn hài nhi đi. Ai, Lãng Thiên gầm thét vội vàng thời khắc dùng cánh tay của mình chặn lại một kiếm kia, chỉ thấy một cánh tay của hắn bay lên cao cao, máu tươi vẩy ra. Đồng thời, trong ngực hài nhi cũng bay lên, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bóng đen kia liền ôm hài nhi tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở bên ngoài mấy dặm. Lãng Thiên hai mắt sung huyết, muốn giết đi lên, lại là nhìn thấy, đối diện vậy mà đứng đấy ba bóng người, hơn nữa vừa mới xuất thủ người đánh lén hắn, còn đứng ở cầm đầu người kia sau lưng, rõ ràng là một người làm. Một người làm liền cường đại như thế, cái kia chủ tử của hắn lại là làm sao đáng. Góc truyện audio.com, sợ đây, nếu như một người còn tốt, Lãng Thiên căn bản sẽ không e ngại, nhưng đối diện thế nhưng là có ba người, một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Lãng Thiên sắc mặt âm trầm hết sức cố nén lửa giận trong lòng nói. Tương đương tại hạ bách sát các Lãng Thiên, các hạ là người nào, vì sao cướp ta hài nhi? Thiên địa ung dung, mênh mông nhân gian, cầm đầu hắc bào nhân nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lãng Thiên nghe vậy, sắc mặt tụ biến, con ngươi run rẩy kịch liệt lên, nguyên bản hắn còn chuẩn bị dùng thân phận của mình bức bách đối phương, nhưng bây giờ, lời đến khóe miệng, tất cả đều bị hắn nén trở về. Thiên đố chi nhân, hắn hẳn không phải là ngươi hài nhi. Cầm đầu hắc bào nhân tiếp tục nói, ngữ khí 10 điểm bình thản, đối với bách sát các căn bản không có bất luận cái gì e ngại, thậm chí hoàn toàn không để ở trong lòng. Lãng Thiên không biết nói gì, hắn biết rõ, muốn từ mấy người kia trong tay đoạt lại Tiêu Phàm hai tử, đó là không có khả năng. Mấy vị còn mời thay ta đem vật này cho hắn, tương lai phụ thân hắn định sẽ đi tìm hắn. Lãng Thiên thở sâu, giang tay ra bên trong, một khối tử sắc ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, đầu ngón tay hắn chán phóng một đạo quang mang, ở trên ngọc bội khắc xuống một cái tiêu chữ. Tiện tay quang ra tử sắc ngọc bội liền rơi vào cái kia ôm đứa bé sơ sinh hắc bào nhân trong tay. Cáo từ, nhìn thấy hắc bào nhân đón lấy ngọc bội, Lãng Thiên cũng không ở dừng lại, quay người liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là chạy nhanh, cầm đầu hắc bào nhân khẽ cười một tiếng, đại nhân, ngọc bội kia, ôm đứa bé sơ sinh hắc bào nhân, nhìn xem ngọc bội trong tay nhíu mày. Giữ đi cũng tính chừa cho hắn cái tưởng niệm, Cầm đầu Hắc Bào Nhân thản nhiên nói. Oanh long, lúc này, cuồn cuộn lôi đình lần nữa rơi xuống, đầy trời lôi hải bao phủ ba người tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều hủy diệt. Hừ, cầm đầu Hắc Bào Nhân lạnh rên một tiếng, phàm là tới gần hắn lôi đình tất cả đều nổ tung, hóa thành đầy trời lôi xà bắn về phía bốn phương tám hướng, không có một tia chớp có thể tới gần bọn họ. Ngay sau đó, để cho người ta chuyện càng đáng sợ đã xảy ra, chỉ thấy cầm đầu Hắc Bào Nhân nhẹ nhàng điểm một cái, phía trên vòm trời diệt thế lôi đình bỗng nhiên nổ tung tựa như pháo hoa đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm Lãng Thiên nhìn thấy xa xa một màn, không khỏi hít một hơi lạnh run giọng nói. Bậc này cường giả, như thế nào xuất hiện ở đây? Thật lâu, Lãng Thiên lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhanh chóng hướng về Bách Sát các bên trong bay đi. Người đâu? Hứa Vân Minh nhìn thấy Lãng Thiên trở về, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Trong sân, Diệp Thi Vũ, Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi các nàng cũng chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Lãng Thiên tay không trở về, mấy người nước mắt sớm đã tràn mi mà ra. Đệ muội, là Lãng đại ca có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi và Tiêu lão đệ hai từ. Lãng Thiên đi tới Diệp Thi Vũ trước người, thật sâu khom người xuống. Diệp Thi Vũ lau đi khóe mắt nước mắt ra vẻ bình tĩnh nói. Lãng đại ca cái này không thể trách ngươi, là hài tử số mệnh không tốt. Lãng Thiên thực lực nàng rất rõ ràng, nếu như ngay cả Lãng Thiên đều không bảo vệ được nàng hài nhi, bọn họ lại như thế nào bảo hộ được đây? Hài tử không có việc gì. Lãng Thiên thở sâu, vẫn. Góc chuyện audio.com, là như thực nói ra. Tiểu hài không chết, vậy sao ngươi tay không trở về? Hứa Vân Minh nhịn không được hỏi. Diệp Thi Vũ mấy người mặc dù thương tâm, nhưng nghe đến tiểu hài không có việc gì cũng buông lỏng không ít. Hài tử bị người đoạt đi, Lãng Thiên đắng chát cười nói, nghĩ, vẫn là đem tiểu hài bị người đoạt đi sự tình cùng Diệp Thi Vũ bọn họ nói một lần, bất quá cũng không để lộ là ai cướp đi tiểu hài. Lấy ngươi thực lực thậm chí ngay cả trốn cũng không thể, thái cổ thần giới còn có cường đại như vậy người. Hứa Vân Minh có chút không tin, bọn họ không phải thái cổ thần giới người. Lãng Thiên lắc đầu, chẳng lẽ, Hứa Vân Minh con ngươi co rụt lại, vô cùng kinh hãi. Lãng Thiên thở sâu nhìn về phía Diệp Thi Vũ, nói. Đệ muội, xin lỗi, lai lịch của bọn hắn ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, đến tương lai Tiêu lão đệ đột phá đại đế cảnh trở về ta sẽ nói cho hắn biết. Tốt, Diệp Thi Vũ cũng không làm khó Lãng Thiên, chuyện này Lãng Thiên vốn không có lỗi gì, hơn nữa chỉ cần hài tử không có việc gì, đối với nàng mà nói, đã đủ rồi. Cách chương.